Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tách rời Kyubi. Nghe được Kyubi muốn rời khỏi lời nói Uzumaki Mito kinh hãi lập tức nói, không được thất dạ đại nhân. Ta là Kyubi Jinchuriki, Kyubi không thể rời đi thân thể ta, làm Jinchuriki. Uzumaki Mito cùng Kyubi có thể nói là liên hợp lại cùng nhau. Nếu như Kyubi rời đi, Uzumaki Mito cũng lại bởi vậy mà chết vong, đây không phải vấn đề gì. Giao cho ta tại thất dạ xem ra, Kyubi vẫn là có thể, khi một cái sủng vật cũng không tệ lắm lựa chọn. Bởi vậy thất dạ muốn đem Kyubi giữ lại thân phận, mà lại về sau thất dạ muốn phục sinh Osusuki Kaguya lời nói. Cũng cần Kyubi lực lượng âm dương độn. Năng lượng tách rời, thất dạ hướng về Kyubi thân thể to lớn một chảo. Trong nháy mắt Kyubi trên thân thể một cỗ cường đại chakra xuất hiện ở thất dạ trong tay. Tại thất dạ khống chế dưới, những này chakra không ngừng mà ngưng tụ thành hình. Cuối cùng một cái cỡ nhỏ Kyubi xuất hiện ở nơi đó mà lại đây là Kyubi nhìn vô cùng đáng yêu. Manh manh, tựa như là một cái búp bê vải. Liền như là hình ảnh bên trong manh hóa Kyubi, được không sai, nhìn thấy chính mình chế 11 tạo cái. Này Kyubi, thất dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy năng lực tiếp tục phóng thích âm dương độn. Linh hồn rời đi tại thất dạ khống chế dưới. Kyubi linh hồn trong nháy mắt xuất hiện ở thất dạ trong tay. Tiếp lấy đem Kyubi linh hồn rót vào thất dạ chế tạo cái này manh hóa Kyubi trên thân mà Kyubi cái. Kia cái thân thể to lớn đã mất đi linh hồn về sau. Trong nháy mắt ghé vào nơi đó không nhúc nhích giải quyết Kyubi. Tỉnh lại a thất dạ đối lên trước mặt cái này cỡ nhỏ Kyubi đầu vỗ. Không khỏi nói trước mắt cái này manh manh tiểu cửu đuôi chậm rãi mở to mắt. Có chút kinh ngạc nhìn thất dạ đại nhân chuyện gì xảy ra. Các ngươi làm sao đều biến lớn, ha ha. Không phải chúng ta biến lớn. Mà là ngươi nhỏ đi, thất dạ không khỏi nói, cái này cái gì? Làm sao có thể, thân thể của ta, lúc này, Kyubi cũng chú ý tới chính mình đổi một cái thân thể. Kinh ngạc kêu lên, tiểu cửu đuôi, ta cho ngươi chế tác thân thể còn hài lòng a? Đừng nhìn thân thể này nhỏ như vậy. Nhưng là đồng dạng là có thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực, thất dạ nhìn trước mắt cái này. Manh ngơ ngác Kyubi nói, thân thể này cũng quá nhỏ. Thất dạ đại nhân, có thể cho ta đổi một cái thân thể a? Kyubi nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, lúc đầu Kyubi thế. Nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại hắn đột nhiên nhỏ đi thật là có chút không thích ứng, hừ. Hiện tại ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Nếu không ngươi tại thân thể này bên trong đợi. Nếu không ngươi trở lại trong phong ấn, thất dạ nhìn lấy Kyubi tức giận nói, cái này tốt a. Ta đợi tại thân thể này bên trong, nghe thất dạ lời nói. Kyubi cuối cùng lựa chọn đợi ở cái này nhỏ trong thân thể mặc dù nhưng cái này nhỏ thân thể tương. Đối nhỏ, nhưng là cuối cùng là tự do tốt. Lựa chọn sáng suốt nhìn thấy Kyubi nhận mệnh dáng vẻ. Thất dạ một chút cầm lên cái này ngốc manh chín đuôi hồ ly. Hướng về Kusinai ném đi Kusinai. Hiện tại hắn liền là của ngươi thông linh thú. Liền gọi nó tiểu cửu a, thất dạ không khỏi nói, Kusinai theo bản năng ôm lấy cái này ngốc manh Kyubi. Không khỏi nói, tiểu cửu sao? Lông của ngươi chân quang trượt. Tốt mềm mại nha, Kusinai giống như là tìm được mới đồ chơi. Đang không ngừng nhào nặn trước mắt tiểu hào Kyubi, Kusinai vốn chính là một cái tiểu nữ hài. Vô cùng ưa thích búp bê vải đồ vật. Mà bây giờ Kyubi toàn thân lông tóc xõa tung. Liền là một cái đại hào con rối hỗn đàn. Ngươi cái tiểu nha đầu này làm gì? Không được đụng ta. Bản đại gia muốn ăn ngươi. Cảm nhận được Kusinai đang không ngừng nhào nặn chính mình. Cái này ngốc manh Kyubi nâng từ bản thân móng vuốt uy hiếp nói. Hừ. Kyubi, ngươi có phải hay không muốn chết? Kusinai là đệ tử của ta. Nếu như ngươi dám đả thương lấy hắn. Ta sẽ để ngươi đẹp mặt nhìn thấy Kyubi cái bộ dáng này. Thất dạ uy hiếp nói, ách nghe được thất dạ lời nói. Kyubi bất đắc dĩ buông xuống móng vuốt. Mặc cho Kusinai tại nhào nặn chính mình tốt. Nhỏ Mito, đem Kyubi thân thể to lớn phong ấn về trong thân thể của mình. A, thất dạ không khỏi nói, phong ấn. Uzumaki Mito hai tay kết ấn. Kyubi cái này cái thân thể to lớn trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành một mảnh năng lượng lần nữa về tới Uzumaki Mito trong thân thể. Thất dạ đại nhân. Cái kia Kyubi thật không có vấn đề sao? Nhìn thấy Kusinai đang ôm một cái ngốc manh tiểu hào, Kyubi không khỏi hỏi, mặc dù nhưng cái này. Kyubi vô cùng ngốc manh. Nhưng là cái này tóm lại là Kyubi. Nếu như Kyubi thật nổi giận lời nói. Cái kia hậu quả nhưng là phi thường nghiêm trọng, yên tâm đi. Không có vấn đề, thất dạ không thèm để ý chút nào nói, vị này thất dạ đại nhân. Hoan nghênh ngươi đi vào Konohagakurei. Ta là Konohagakurei hiện tại Hokage, ngay lúc này. Rốt cục đến phiên đệ tam Hokage chen vào nói. Lập tức tiến lên đón. Một mặt ý cười nói, mặc dù không biết thất dạ là thân phận gì. Nhưng là đã Uzumaki Mito đều muốn trước mắt thiếu niên này vì đại nhân. Như vậy đệ tam Hokage cũng chỉ có thể đi theo gọi là đại nhân, mà lại từ vừa rồi thất dạ dễ dàng thu. Phục Kyubi, đem Kyubi thân thể một phân thành hai, đó có thể thấy được thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như đệ tam Hokage cũng nhìn không thấu 433, bởi vậy đệ tam Hokage tại đối mặt thất dạ thời. Điểm cũng vô cùng cẩn thận, áo ngươi chính là kia là cái gì Hokage? Thực lực của ngươi làm sao yếu như vậy, nhìn thấy trước mắt đệ tam Hokage. Thất dạ không khỏi nói, ách nghe được thất dạ lời nói. Đệ tam Hokage trực tiếp bị ế trụ thực lực chênh lệch. Đệ tam Hokage mặc dù không nhận vì thực lực của mình toàn Konohagakure thứ nhất. Nhưng là năm vị trí đầu vẫn là đứng hàng. Hiện tại chính mình thế mà bị người nói thực lực chênh lệch. Hắn còn thật không biết nói trả lời thế nào, bất quá nghĩ nghĩ vừa rồi thất dạ nhẹ nhõm đã thu phục. Được Kyubi, sau đó đem cường đại Kyubi chế phục ngoan ngoãn. Tại cái này loại thực lực cường đại trước mặt, mình quả thật chỉ có thể dùng thực lực chênh lệch để hình dung, ha ha, thực lực của ta đương nhiên. Không bằng đại nhân, không biết đại nhân dự định tại chúng ta Konohagakure đợi bao lâu, đệ tam. Hokage nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, cái này khó mà nói, thất dạ không khỏi nói, cái kia không. Biết nói đại nhân có yêu cầu gì? Chúng ta Konohagakure sẽ dốc toàn lực phối hợp, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, hiện tại đệ tam Hokage. Đã biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại về sau. Định đem thất dạ giữ lại Konohagakure. Nếu như vậy, chính mình Konohagakure tương đương với có được cứu cực sức chiến đấu đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.